tới nhà làm cho nó. Giữ cháu nội, nó cũng trả 500. Nó chở tới nhà nó gửi, nó cũng trả 500. Má nghe lời bạn má đi rồi, má không phụ tụi con, má không có thương con, má cũng không có thương cháu nội. Tụi con đi làm về rất là mệt, phải giữ con. Thì vợ con nó buồn là phải rồi, mà nó nói trước mặt con dâu. À, cô bé này là một du học sinh ở Việt Nam sang, và chị cưới và chị coi như con gái chị đó. Quý vị cho chị xin một cái lời khuyên là chị có nên bỏ qua mọi thứ để tiếp tục mỗi ngày, mỗi chiều lái xe xách giỏ tới đó, rồi rửa chén, dọn dẹp, đút cháu nội ăn, chơi với cháu nội một chút, rồi dỗ cho nó ngủ, à rồi chị đi về. Kính chào quý vị, ngày hôm nay là ngày lễ Thanksgiving, là ngày lễ tạ ơn ở tại Hoa Kỳ. Thì trước hết Ngọc Nhi muốn gửi lời tạ ơn đến và cảm ơn tất cả quý vị đã thương yêu, tin tưởng và subscriber và theo dõi cái channel của Ngọc Nhi, để Ngọc Nhi có thêm cái tinh thần mà tìm hiểu và học hỏi thêm những vấn đề khác trong cuộc sống, để mà chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta học hỏi và tránh khỏi những cái sai lầm mà những người đi trước hay bạn bè chúng ta đã vướng phải. Và đồng thời Ngọc Nhi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả khách hàng của công ty Ngọc Nhi, công ty dược mỹ phẩm Forever Billmore. 18 năm qua, nếu không có quý vị support, không có quý vị mua hàng thì Ngọc Nhi sẽ không có ngày hôm nay. Những order của quý vị, có những khách hàng đó mà order mười mấy năm nay vẫn hàng tháng đều đều như vậy, là một cái động lực để cho Ngọc Nhi tìm thêm những cái sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn và cái giá hợp lý hơn để phục vụ cho quý vị. Cái động lực đó nó rất là quan trọng nha quý vị. Một doanh nghiệp nào cũng vậy, nếu không có cái sự ủng hộ khách hàng thì không bao giờ thành công, không bao giờ trụ nổi lâu. Thành ra sẵn ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn của Hoa Kỳ, Ngọc Nhi muốn tạ ơn tất cả quý vị, những khách hàng của kênh YouTube của Ngọc Nhi và những khách hàng của công ty mỹ phẩm của Ngọc Nhi, công ty mỹ phẩm Foy và Billmore của Ngọc Nhi. Một lần nữa thì rất là cảm ơn. Sáng nay đó, Ngọc Nhi nhận một cái tin nhắn, một cái group của con Nhi gửi, đứa lớn nó tạo ra, là con cảm ơn mẹ đã thương yêu con và nuôi nấng con và cho con một đời và những bài học mà ngày hôm nay con trưởng thành. Và tức là nó gửi các em là cảm ơn các em nó đã luôn luôn support nó, thương yêu nó và nghe sự dạy dỗ của nó, và nó cảm ơn một cái gia đình mà nó đã có. Mình rất là cảm động. Rồi cái đứa kế, rồi mấy đứa kế nữa, bốn đứa con những điều nhắn. Đứa nhỏ thì cảm ơn chị đã dạy dỗ nó, đã cùng với mẹ làm nuôi tụi nó. Còn hai đứa lớn thì cảm ơn mấy đứa em là nghe lời chị để đừng có làm cho mẹ buồn, đừng làm chị buồn. Và cuối cùng thì chúng ta cần phải cảm ơn cái gia đình này đã nuôi dạy cho chúng ta những cái mầm móng của sự trưởng thành. Nhi rất là cảm động. Và Nhi không nghĩ rằng con Nhi nó mỗi năm nó đều làm, mà một lần mỗi năm đều phát. Rồi Nhi đến nhà bạn bè Nhi. Thì thưa quý vị, hôm nay là Nhi đang ở một cái thành phố cách nhà Nhi ở tới 8 tiếng lái xe, là ở trên tổng công ty. Nhi phải về đây để gặp nhân viên, để cảm ơn nhân viên, để đi ăn với nhân viên, rồi cảm ơn tất cả những bạn bè thân hữu công ty ở gần Ngọc Nhi nữa. Thì một câu chuyện mà Nhi muốn chia sẻ với vị ngày hôm nay, một câu chuyện này nó nhắc chúng ta thấy có nhiều khi đó, cái người bên cạnh chúng ta đó làm rất là nhiều việc cho chúng ta, mà bởi vì chúng ta nghĩ rằng là họ là người thân, đó là phận sự của họ, mà chúng ta đã quên rằng họ rất là cần một cái lời cảm ơn, một cái lời cảm ơn chân thành. Chúng ta quên đi. Câu chuyện thế này là Ngọc Nhi gặp một người bạn, đúng là một người khách hàng. Thì một người bạn, một khách hàng lâu năm mà ở gần công ty Nhi đó, cho nên mỗi lần Nhi lên hai ghé nhà chị chơi lắm. Thì ngày hôm nay chị cũng có được vui, chị nói rằng là Ngọc Nhi ghé chị, ghé chỗ địa chỉ khác. Nhưng mới ngạc nhiên, ủa tại sao? Chị nói rằng là chị đã không còn ở nhà cũ nữa. Chị dọn ra hôm nay rồi. Thì và chị rất là muốn gặp Ngọc Nhi để mà tâm sự. Thì khi Ngọc Nhi dành thời gian sau khi đi chơi với các con, đi ăn với các con xong, thì Ngọc Nhi vừa gặp chị thì cách đây khoảng một tiếng thôi. Ngọc Nhi lật đật chạy về chạy về khách sạn Ngọc Nhi ở gần nhà con gái Ngọc Nhi đó, để mà làm cái clip cho quý vị liền. Như thế này nè quý vị, chị có hai đứa con, là hai đứa con trai. Thì cái đứa lớn đó thì nó có vợ. Cô bé này là một du học sinh ở Việt Nam sang, và chị cưới và chị coi như con gái chị, nói rằng có hai thằng con trai thì mình có thêm được là hai đứa con gái là bốn, mình lời. Và bản thân chị ngày xưa đó cũng không có may mắn gặp một người mẹ chồng rất là khó, cho nên chị nghĩ tới cảnh đó mà chị thương dâu chị lắm. Thì quý biết là khi mà cưới về thì cũng là ở chung một nhà, bởi vì chị đã mua nhà sẵn, thì hai thằng con trai nhỏ là ở chung với mẹ. Thì là thằng em thì đi học đại học xa, còn thằng lớn thì ở với mẹ. Thì chị không có chồng, thưa quý vị, chồng chị mất lâu rồi, cho nên chị ở với thằng con trai nào. Giờ thì cái cưới dâu về là ba người ở chung. Thì chị nói chị thương dâu đến mức mà sáng đó là chị để cho nó ngủ tới trưa vậy. Chị dọn dẹp nhà cửa bếp núc hết, và chị biết lái xe, rồi chị đi chợ nấu ăn luôn. Con dâu chị với một công chúa trong nhà, nó chỉ phận sự là đi làm kiếm tiền thôi. Và nó cũng thương chị lắm, nó cũng ngọt ngào với chị. Và thẳng là trước hai đứa con thương nhau lắm, hòa thuận với nhau. Chị từng cảm ơn, chị đã thiên Chúa, cho nên chị từng cảm ơn Chúa đã cho chị được cái may mắn đó. Thì thưa quý vị, thời gian trôi qua như vậy, thì những gì chị làm, chị nói là chị giống như là một cái người, có đôi khi chị buồn là bởi vì nhiều khi đó chị đi làm, nó đi làm về, mà bữa đó chị mệt chị có nấu cơm, chị nói là hai đứa đi ăn cơm ngoài đi, bữa nay má không có nấu, thì có vẻ nó không có vui đâu, ăn mà bột ngọt không mà, thôi để nhà nấu mì gói ăn, vậy nó mì gói cũng là bột ngọt không, nhưng mà có vẻ nó không có vui, thì chị cũng chạnh lòng, nhưng mà chị nghĩ thôi con nít mà. Rồi chị nghĩ rằng những cái gì đó mà chị cho con chị đó, mình thương con mình, hay là mình thương dâu mình, hay là mình thương người thân của mình, mà mình thương đến mức mà họ đón một cách vô tình, thì họ thấy cái sự, cái tình thương của mình, cái sự hy sinh lo lắng của mình, nó lại không, nó thường quá. Cái tâm lý chung đó quý vị là chúng ta thường thường cảm ơn người ngoài, mà chúng ta không cảm ơn những người ở bên cạnh chúng ta suốt bao nhiêu năm, giống như cảm ơn ông chồng chúng ta đã làm cái chắc nào đưa hết tiền lương cho mình, để mình muốn làm thì mình làm. Cảm ơn bà vợ đã hy sinh sanh đẻ con cho con mình, cơm nước, nhà cửa gọn gàng cho mình, yêu thương mình, chăm sóc từng cái quần cái áo ủi cho mình, giặt đồ cho mình quên cảm ơn quý vị. Nhưng mình sẵn sàng cảm ơn cô đồng nghiệp hay là anh đồng nghiệp làm giùm mình cái hồ sơ. Cái này chúng ta cần nhớ nè. Rồi hoặc là con cái quên cảm ơn cha mẹ, hay là cha mẹ quên cảm ơn con cái. Mình đừng nói mình không cần cảm ơn con cái, cảm ơn các con đã chọn mẹ làm mẹ, giống như từng làm như vậy. Làm quý vị biết không, Ngọc Nhi từng cảm ơn con, như tại vì Ngọc Nhi đọc theo cái sách của Tây Phương đó, thì chúng ta có cái linh hồn, khi chúng ta mất đi đó, thì chúng ta, cái linh hồn chúng ta còn sống, và chúng ta chọn cái kiếp sau sẽ làm con trong gia đình nào đó, để chúng ta học cái bài học về cuộc đời. Thì chúng nó là chọn mình làm mẹ đó quý vị, thành ra mình phải cảm ơn nó đã chọn mình làm mẹ. Thì Ngọc Nhi cũng nghĩ như vậy, thì chị nói rằng đó là chị từng cảm ơn tụi nó là thương yêu chị trong nhà. Thì gần đây đó là chị thấy là dường như là chị lo lắng công việc nhà, cơm nước nhiều quá, dâu chị nó đâm ra là nó gọi là, tôi gọi là sướng quá quá rồ đó quý vị. Có những lúc đó là chị làm không có hài lòng nó, ví dụ như là hôm đó chị mệt, chị quên dọn cái restroom là cái nhà vệ sinh, nó hơi bầy hầy, thì nó mời bạn bè tới chơi là nó thấy không có sạch sẽ, thì nó lại cằn nhằn chị, sao má không dọn, mà biết bạn con tới mà, thôi để con dọn cho mà lẫy đương. Thì chị nói, chị cũng không nói, nhiều lần chị nói rằng cái phận sự dọn dẹp nhà bây giờ không phải là chuyện của má, nhưng mà má vẫn phải làm, là bởi vì má thương tụi bay, chứ tụi bay đừng có làm quá bụng má dọn ra đó thì tụi nó giật mình. Và con trai chị thì nó nghĩ rằng là cái mẹ ở nhà, hai vợ chồng đi làm nuôi, thì đó là phận sự của mẹ, cho nên nó cũng không có rầy vợ nó. Và thời gian có bầu thì chị lo lắng chăm sóc rất là tốt như con gái của mình, ăn uống bổ dưỡng. Có nhiều khi nó bực bội trong người, nó quạo quọ với chị, nên chị cũng bỏ qua. Rồi đến ngày cháu sinh con thì người biết không, cháu sinh con đó thì chị sinh ở bệnh viện về là chị lo lắng hết, chị thức đêm với cháu nội rồi cho bú sữa bình đó quý vị. Chị thích khe giống như là con gái mình, không cho nó làm, không cho nó vô nước, không cho nó ăn, không cho gì hết, chỉ là nằm nghỉ ngơi thôi. Chị thích khe cháu ngoại, cháu nó, cháu nội như là con gái của chị. Chị chấp thích khe rất là tốt, và tới khi nuôi nó lớn lên rồi, sau 3-4 tháng nó phải nó đi làm, câu chuyện như thế này: để cháu nội nhà có chị giữ và nó đi làm. Có những bữa đó chị giữ một cái đứa cháu ở nhà đó, nó bắt đầu cái tuổi mà nó biết lật rồi biết bò đó, thì chị rất là cực. Tới chiều mà nó không ngủ đó thì chị cũng không nấu ăn được, rồi đó về nó nấu ăn. Nhiều khi nó mệt, nó quạo, rồi nó cũng quạo quọ với chị. Thì cũng nhiều lần, nhưng mà chị nói rằng trên đời này không có ai, chị không biết là chị làm dâu hay là nó làm dâu nó em, cái đỉnh điểm là như vậy. Chị mệt một thời gian, suốt từ cái lúc mà nó có bầu cho lúc nó sanh ra đứa nhỏ được một tuổi đó, bắt đầu bị đi lẩm đẩm hơn đó. Thưa quý vị, thì chị mới nói rằng là thật sự chị đuối rồi, chị có tuổi và chị đuối rồi, cực một người mẹ mà nuôi con nít đó, nó đã cực, huống gì chị là một người lớn tuổi, một người phụ nữ là lớn tuổi 50 mấy 60 rồi quý vị. Chị mệt. Thì vừa rồi bạn bè chị mới rủ chị đi chơi, thì bắt đầu là chị thấy là cháu lớn rồi và mình có thể đi chơi được. Thì chị có nói, năm ngoái chị có nói với nó là năm tới là mẹ sẽ đăng ký đi chơi, mẹ sẽ bớt ở nhà lại hai đứa con, tìm người mà giống như là thay ca nhau mà đi làm để mà giữ thằng nhóc, để mà mẹ đi làm, mẹ đi giữa du lịch. Thì tụi nó cũng nói là ok. Đỉnh điểm xảy ra là năm nay thì thật sự tới đợt điểm này thì cháu trai của chị đó là được gần 2 tuổi. Thì khai phiên là vợ đi làm, đổi ca là đi làm, thì hoặc là bớt giờ lại để mà chồng đi làm khác giờ để mà giữ con, thì tụi nó không có vui. Con dâu chị có vẻ bực bội, thì chị đăng ký một cái tour là chị đi du lịch nước ngoài, đi Ấn Độ đã thì và một vài nước nữa. Thì nó dùng dằn trước ngày đi, nó nói rằng là mẹ đi mẹ không có chịu báo xa con chuẩn bị, bây giờ con việc làm nó dùng dằn. Chị nói rằng nó là chuyện tôi bay, thì chị đi xong rồi chị về. Thì những ngày chị đi chùa, đi nhà thờ, thì chị bắt đầu tập sống cho chị đi chùa với bạn, đi nhà thờ nữa. Chị nhà thờ là như vậy là, thưa quý vị, ở bên đây đó là chị hát rất là hay, cho nên chị thích đi ca trong mấy ca đoàn đó. Chị không có đạo Thiên Chúa, mà chị nói rằng không ai như chị trơn á, thật là chị không có cái đạo, nhưng mà chị lại muốn là đi theo cho vui vậy thôi. Thì mà người ta nói phải trong đạo Thiên Chúa mới ca đoàn được, nhưng mà chị nói ok, chị cứ đi theo. Nhưng mà thật sự là chị không có ca, đi theo cái đám bạn ca đoàn tới đó, rồi bạn bè ca, rồi chị chơi vòng vòng, chị phụ lặt vặt, rồi chị đi về, rồi chị cũng đi chùa thì cũng phụ. Bây giờ trong chùa hắn là chị thắc cười lắm, chị nói là chị đạo đủ thứ hết trơn em, mà chị tìm cái nguồn vui tuổi già, tại chồng chị mất lâu rồi. Thì thưa quý vị, là đến khi mà chị đi thường thì chị ít có giữ cháu, thì bắt đầu là nó mặt nặng nhẹ với chị. Chị cảm thấy rằng là bao nhiêu năm chị làm, trước lúc nó có con tới bây giờ, chị thấy rằng chị không, nó giống như là chị không làm tròn trách nhiệm của mình. Hồi xưa giờ chị không bao giờ lãnh lương hết, chị chưa bao giờ một đồng nào nó cho chị sống bằng tiền dành dụm của chị và tiền hưu của chị nữa. Thì chị nói là chị về hưu non, bởi vì chị thật sự ra là chị làm công ty của Mỹ và họ cho chị cái stock, và chị trúng cái stock rất là nhiều, và cái tiền đó bây giờ chị để dành, và chị đã cũng có nhà, thì nhà chị ở với mấy chục năm nay, thì thẳng là nó chịu qua đây sớm lắm quý vị, thì chị cũng trả đã hết cái nhà rồi. Thì chị cũng thảnh thơi lắm, còn tiền chị xài đến tháng chị xài không tới 1.000 đồng bạc, mà tiền hưu chị thì hơn nữa, thành ra chị không có lo. Thì gần đây chị mới nói Ngọc Nhi rằng là chủ định dọn ra. Chị nói rằng như vậy, một lần chị hẹn với bạn đi Florida chơi, thì nó cằn nhằn chị, nó nói rằng đó là nó đã lỡ hẹn với bạn đó rồi. Đi đâu đó mẹ ở nhà giữ má nhà giữ con, giúp con vài hôm mà không được, bây giờ má đi rồi, không có bé nhỏ hay sao, giờ phải cancel chuyến đi của bạn nó. Thì chị mới nói rằng đó phải là phận sự của má, tại vì những gì cần làm chị làm trước lúc nó có bầu. Lấy con chị về đó thì khoảng 2-3 năm mới sinh. Thì 2-3 năm đó chị cũng ra hầu hạ cơm nước lo đầy đủ hết trơn rồi. Rồi tới chừng có bầu chị cũng lo, rồi sinh con nuôi tới lớn chị cũng lo. Đến lúc chị nghĩ cho chị vẫn đi Florida về. Thì chị về đó có vẻ hai vợ chồng nó trách chị là không có trách nhiệm với tụi nó, là không có thương cháu và không hiểu cái tụi nó. Thì chị im lặng và chị, thưa quý vị, là chị mướn nhà. Chị âm thầm mướn một cái nhà xe phòng người ta. Chị nói là một tháng chị xe phòng á là 900 đồng. Ở cái phòng này cũng rộng rãi. Và chị không nói gì hết. Và chị âm thầm chị dọn đồ ra. Chị nhờ bạn, tụi nó đi làm, chị nhờ bạn chị. Và đến cái chuyện chuẩn bị hết rồi, chị nói là má dọn ra. Bởi vì đến lúc nó phải sống cho má. Thì tụi nó lại không có phải gì. Chị đi mà buồn mà trách chị là tại sao má không ở đây để phụ với tụi con. Tụi con đi làm về rất là mệt, phải giữ con mà má không có phụ. Thôi giờ nếu mà má muốn tụi con trả tiền đó, thì mỗi tháng tụi con trả má 500 để má giữ cháu nội và má phụ lặt vặt trong nhà. Chị nói không, bây giờ chị lớn tuổi rồi, chị những gì cần làm chị làm đủ rồi, trách nhiệm chị giao cho tụi nó lại, gia đình tụi con có trách nhiệm. Và con tụi con ngày xưa một mình má, mà ba nó mất sớm, chị nuôi hai đứa, tới lớn được thì bây giờ chị phải lo cho chị. Thành ra chị nghĩ rằng hai đứa may mắn hơn chị nhiều là cùng nhau làm lo gia đình. Còn chị ngày xưa lúc mà anh mất thì nó cũng còn nhỏ xíu, vào cái đứa em nó cũng mới sinh, chỉ có được 1 tuổi nữa. Thì bây giờ là không có lý do gì mà chị phải làm. thì cái câu mà chị đau lòng nhất đó là trả cho chị 500 để chị ở lại và chú định chị dọn ra. Thì thưa quý vị, chị dọn ra đó, thằng con trai của chị có chở con dâu chị tới biết chỗ chị ở và cũng phụ sắp xếp. Xong rồi đó thì thưa quý vị, một thời gian nó không có tới, điện thoại nói chuyện cũng hỏi thăm má đàng hoàng, mà có vẻ thằng con trai chị giận chị, và con dâu chị thì tuyệt nhiên cũng không có tới thăm chị và cũng không có nhắn tin gọi điện thoại gì hết. Chị vẫn nhớ cháu nội. Chị nói là một thời gian chị làm lẫy không được, thì bây giờ chị nói như vậy. Cứ vài ba hôm là chiều tụi đi làm về, chị ghé nhà, chị thăm cháu nội, chơi với nó, đút nó ăn, rồi chút rồi chị đi. Đó, ẩm bồng nó một vài tiếng chị đi. Mà có vẻ đó là tụi nó không có hài lòng, nó cũng lẫy chị. Mấy bữa hôm trước thì chị mẹ nó mới mời chị về đó, thôi giờ má về đây ở tụi con lại đi, má tốn tiền một tháng đó 900 đồng bạc tiền ăn, rồi tiền ăn ở ngoài nữa, rồi má tới lui như vậy nữa thì không có hay lắm, không phải vậy má ở chung tụi con đi, rồi đó là tụi con sẽ trả tiền cho má để mà má giữ đứa nhỏ, chứ nó đang năn nỉ đó quý vị. Bây giờ đó thì đưa đón đi học, sau này thằng bé bắt đầu đi học rồi vài năm nữa thì sẽ phiền nữa, bây giờ nó cứ đeo bà nội. Thì nó nói chị không về, vẫn không về. Chị thấy rằng chị sống như vậy thà chị tới lui mỗi ngày. Và gần đây chị cũng nói với Di là cứ cách một ngày một lần là chị đã đến thăm cháu nội, ở đó chơi vài tiếng. Thì chị thấy con dâu chị thái độ không hài lòng rõ ràng. Nhiều khi chị tới đó không biết là một cái đống chén từ sáng tới chiều, nó ăn không có rửa. Thì chị thấy tội nghiệp, chị đứng chị rửa. Chị rửa xong rồi nó cũng không có cảm ơn. Mà rồi chị chơi với cháu nội, chị đi về, chị nói má về nha, hai đứa đó ừ hử thôi, rồi chị đi về. Có nhiều bữa chị tới đó thì chị thấy là nhà cửa tùm lum thì cũng dọn, nhưng mà càng ngày càng tệ, chị không có dọn nữa. Chị mới kêu con dâu chị nói chuyện, chị mới nói là nó cần phải làm những cái gì đó, như là dọn dẹp nhà cửa, chứ chị tới chị thăm cháu nội thôi, chứ chị đâu phải làm. Mà chị thấy chị làm rất là quen, mà nó để ý, nó để chị làm thì nó như vậy nè. Cô đâu có kêu má làm đâu. Từ lúc má chọn, má dọn ra ngoài là má đã không coi tụi con như con rồi. Nên má tới đây đó, má thăm cháu nội đó, con coi như khách thôi. Đồ con để con bài ở đó đó là tại con để con chưa thời gian làm. Con không có thời gian làm, chứ không phải con chờ má qua làm. Má hiểu làm ý con. Thì cái câu nói mà coi chị như khách đó, chị sững sờ, chị nói rằng nó, chị nói rằng là nó tên là Diễm. Diễm, mày nói má là khách hả Diễm? Thì chị mới kêu thằng con trai chị lúc ở trên lầu đi xuống, thì thằng trai chị nói nó im lặng không nói gì hết. Nó nói là tại má lựa chọn, má dọn ra, má đang ở đây hạnh phúc vui vẻ, má phụ với tụi con, rồi tự nhiên má nghe lời bạn của má, má dọn ra, rồi bây giờ đó má rắc tụi con. Thì má đi á, là vợ con nó buồn là phải rồi, tại vì á, có má phụ tay đỡ lắm. Bây giờ má nghe lời bạn má đi rồi, má không phụ tụi con, má không có thương con, má cũng không có thương cháu nội, thì vợ con nó buồn là phải rồi. Mà nó nói trước mặt con dâu, và con dâu cái từ mà má chọn má là khách. Thì thưa quý vị, chị nói rằng chị sững sờ và chị buồn. Đây là cái thân sư vinh buồn nhất trong đời của chị. Chị nói Ngọc Nhi biết không, mấy tháng nay chị suy nghĩ cái ngày hôm nay có nên, chị có nên về với tụi nó không, nhưng mà quyết định không về. Và tụi nó cũng không gọi mẹ về. Nó không gọi mẹ về. Đây là cái Thanksgiving đầu tiên mà chị buồn nhất trong suốt cuộc đời mà chị nuôi tụi nó. Nó không gọi chị về. Cái đứa ở xa đó, đi học đại học xa, nó không có về được, tại nó nghỉ có mấy ngày. Thì nó có hẹn là Christmas nó về, và nó biết mẹ dọn, má dọn ra rất là buồn. Nó sao má dọn ra, má chờ con học xong đi, rồi con mướn nhà, con với má ở. Cái thằng thứ nhì, thằng thứ nhì nó mới có bạn gái thôi, chứ nó chưa có vợ rồi. Chị lại sợ rằng bây giờ nó có vợ rồi chị sẽ ở đâu. Cho nên chị không có hy vọng, chị nghĩ rằng chị không muốn dọn về. Và chị định đó là chiều nay chị cũng không qua thăm Thanksgiving luôn, để coi như là chị chấp nhận sống một mình. Mà nếu chiều nay chị không qua thì đây là câu trả lời là chị rời bỏ tụi nó. Thì không biết rằng là chị có mất con chị luôn hay không. Và chị có khóc với lại cái đứa em của nó thì em nói rằng má đừng có buồn, con không có về được, nhưng mà Christmas này nó được nghỉ học tới 2-3 tuần lần. Nó sẽ về ở với chị 2-3 tuần đó. Và nếu nó có nói với chị là nếu mà sao con có vợ thì con sẽ tìm một cái người vợ, và con sẽ đem cái câu chuyện của anh hai con kể vợ con biết, để vợ con hiểu và không buộc cho má làm nữa. Còn không ấy má muốn ở một mình má đó thì má cứ ở vậy đi, con sẽ về ở gần má. để mà tụi con tới lui với má. Khi nào muốn về má về, và con hứa với má con sẽ không để cho má làm người phục vụ cho vợ con của con nữa. Chị hy vọng con nói đúng. Và chị hỏi một cái như vậy nè, không biết chị có quá đáng không Nhi? Có lẽ chị thiếu tình thương từ hồi nhỏ. Hồi đó chị lấy chồng, mẹ chồng chị cũng không có thương chị, cho nên chị bù đắp quá nhiều. Có đôi khi đó mình thương một người quá nhiều, rồi tự mình làm mất cái giá trị của mình trong mắt con dâu của mình. Nó xem thường mình. Đó, chị rất là sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, cho nên chị làm cố gắng mọi thứ để mà đừng có bị cảnh mẹ chồng nàng dâu. Có phải chăng chị đã làm quá lố để rồi con dâu chị nó xem thường chị không? Thứ nhì nữa là khi mình thương con, mình thương một người, mình cần một người, mình làm tất cả cho họ trước khi họ yêu cầu mình, thì đâm ra là họ lại xem thường những cái gì mình làm cho họ là hiển nhiên. Là hiển nhiên. Phận sự của bạn là bạn phải làm. Bây giờ bạn không làm là người ta thấy khó chịu, giống như chị thấy đó. Mình giúp đỡ một người mà cứ họ cần là mình giúp, cần một chút. Tới một lúc nào đó mình không giúp, bắt đầu họ trách mình. Tại sao lần trước bạn giúp tôi, lần này bạn không giúp? Ngọc Nhi từng bị. Từng bị trách là tại sao bữa hổm ta mượn tiền mày, mày cho tao mượn, bây giờ là mày tao mượn mày không cho. Tại sao kỳ vậy? Ngọc Nhi bị với hoài luôn. Đó, hoặc là mình giúp đỡ tiền cho ai đó đó thì họ vui vẻ lắm. Một lúc nào đó họ đòi hỏi mình. Mình nói mình không giúp lần này, tại mình giúp hoài, họ cũng không được vui. Và chị cũng vậy, chị nói rằng hay là chị thương nó quá. Chị làm ô xin cho nó bao nhiêu năm nay, bây giờ chị không làm, chị mệt chị không làm, thì nó lại trách chị. Rồi còn con trai chị nó lại ngu muội vậy, thì chị nói rằng là chị không biết làm sao. Có phải là lỗi của chị không? Ngọc Nhi cứ nói là không phải lỗi của chị đâu. Cái lỗi của chị là chị không có giới hạn con dâu chị. Chị phải cho nó biết rằng là ai là mẹ, ai là mẹ, và cái phận sự người mẹ là ở giới hạn chỗ nào, phận sự đứa con là nó phải làm ở chỗ nào. Cái sai của chị chỗ đó. Cái tình thương của chị nó quá lớn đến mức mà chị quên đi cái vị trí của chị. Thì chị nói rằng là chị có nên tới lui thường xuyên nữa không, hay là chị không tới lui luôn? Thì chị có nói rằng là cái cảm xúc là của chị, ăn thua chị. Chị thương con bao nhiêu, thương cháu bao nhiêu, chị kềm chế được thì chị kềm chế. Nhưng mà em nghĩ rằng đó là em cũng khó nói vấn đề này lắm. Thành ra thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng quý vị đã từng làm mẹ, quý vị cũng từng làm dâu. Quý vị cho chị xin một cái lời khuyên là chị có nên bỏ qua mọi thứ để tiếp tục mỗi ngày, mỗi chiều lái xe xách giỏ tới đó, rồi rửa chén, dọn dẹp, đút cháu nội ăn, chơi với cháu nội một chút, rồi dỗ cho nó ngủ, rồi chị đi về. Có tiếp tục như vậy không? Chị thì chị muốn tiếp tục làm như vậy để giữ cái gia đình cho con trai, con dâu, có cháu nội. Còn phân nửa chị nói rằng là chị làm không phải tụi nó xem thường chị rồi, thì chị không muốn tới nữa, để cho tụi nó thấy rằng là xem thường chị không tới nữa, và cho con trai chị nó sáng mắt. Tự nhiên nghĩ rằng đó là cũng khó lắm quý vị, nếu mà con nó có hiếu thì có hiếu rồi, đúng không quý vị? Thì câu hỏi chị là như vậy nè, là chị có tiếp tục mỗi chiều lái xe tới đó, đút cháu nội ăn, chơi với nó, tắm rửa cho nó, rồi nó buồn ngủ thì chị đi về đó, rồi thấy ở nhà có cái gì dọn dẹp, hay là chơi với cháu nội đi về, hay là nén lòng mà không tới luôn, thử coi cháu nội nó có chở cháu nội sang thăm chị không. Và nếu nó chở qua nó gửi, chị có nên chấp nhận tiếp tục ở nhà của chị mà giữ cháu nội không? Thì cũng có lời đề nghị là như vậy, là con chị đó mỗi sáng nó sẽ chở cháu nội tới nhà của chị, nhà trọ chị đó, gửi qua chị, và chiều đó đi vợ đi làm về đó sẽ ghé đón về, và mỗi tháng trả cho chị 500 đô. Nếu chị không chịu dọn về nhà, nó cũng trả 500 đô bằng cách là giữ cháu nội. Thì chị không biết rằng là tiếp tục nhận cái lời giữ cháu nội và không nhận 500, chị không cần 500 đô đó, hay là chị tiếp tục đến nhà nó cũng giữ cháu nội. Thì chị nói rằng hai cái đó cũng giống như một thôi quý vị. Và cái nữa là chị có nên nhận tiền không? Tại vì không, hồi xưa đó là chị không nhận tiền. Chỉ có mấy lần con dâu chị cầm cho chị, một lần đó là 1.000 đô, một lần là cho chị 300 đô, và một lần nữa là mua chị cái áo lạnh. Thì suốt cuộc đời là 7-8 năm, khoảng 4-5 năm làm dâu, thì nó tặng bao nhiêu đó. Con trai thì 7-8 năm nó không tặng cái gì hết, thì có lẽ nó tặng tiền cho chị. Nó nghĩ đó là cái công chị giữ cháu nội, nó cho kiếm 1.000 mấy đô đó, khoảng 1.300 đô và một cái áo lạnh. Và chị còn nói đó là thỉnh thoảng nó cũng có dám dúi cho chị là 100-200 đô nữa. thì nó chỉ cộng lại, không cộng lại bao nhiêu năm đó, chị nghĩ là khoảng 1,000+ thôi. Mà từ lúc mà nó xem cho thiền chị đó thì có vẻ là nó xem thường chị. Thì bây giờ nếu mà chị không nhận tiền, chị tiếp tục làm như vậy thì chị thấy rằng là hay hơn. Còn nhận tiền đó thì nó sẽ xem thường chị hơn chị nữa. Tại vì chị chưa nhận tiền, bây giờ nó ra giá là 500 đô một tháng. 8 giờ mấy sáng nó thả đứa nhỏ đó, 5 giờ chiều, 5 giờ mấy chiều nó đón về. Mỗi tháng trả mẹ 500 đô cho sòng phẳng, để mẹ đừng có trách tụi con. Đó là lời con dâu chị nói. Cầm tiền, nhận tiền thì giống như ở đợi cho nó. Mà không nhận tiền thì trong bụng chị cảm thấy là cũng ức, là để cho nó mướn người ta giữ cho nó biết, rồi lại sợ ổng thương cháu nội mình. Thành ra chị bị rối lắm quý vị. Câu hỏi của chị trong khi cũng rối nữa. Chị xin nhắc lại nè. Một là đến nhà giống như vậy, về nhà ở, giữ cháu nội. Công việc nhà thì nó phụ với chị, nó không để như ngày xưa nữa. Mỗi tháng cho chị 500 đô tiền ở nhà, chơi với cháu nội, giữ con, nó nuôi chị. Hai là nó chở qua nhà chị, nó gửi nó cũng trả 500 đô. Hai cái đó. Và như thế rất là khó xử đúng không? Thành ra Ngọc Nhi không hiểu là hiện giờ, là chị nói là chị không có hiểu là hiện giờ tụi nó muốn cái gì. Cái rõ ràng nhất là nó muốn chị giữ cháu, chứ nó không muốn là lo cho chị. Mà cả đời chị lo cho nó rồi. Thành ra chị thấy rằng chị không biết phải làm sao. Cái thứ ba nữa là chị vẫn tiếp tục như bây giờ, vẫn đến nhà chơi với cháu, hoặc cho nó chở cháu qua gửi cũng được, và chị không có nhận tiền. Thì trong ba cái đó, thì Ngọc Nhi nói rằng ba cái đó là tự chị quyết định. Và Ngọc Nhi mong rằng là quý vị nào có hoàn cảnh như vậy cho cái lời khuyên. Tại vì thật sự ra Ngọc Nhi thấy chị đang bị quẩn trí, chị hỏi và Ngọc Nhi cũng bị rối theo chị. Tới nhà làm cho nó, giữ cháu nội, nó cũng trả 500. Nó chở tới nhà nó gửi, nó cũng trả 500. Hoặc là dọn về nhà ở luôn với nó cũng cho 500. Cái nào cũng vậy hết. Mà cả ba cái thì cái dọn gì là chị không muốn dọn. Mà giữ cháu thì chị muốn giữ cháu mà không có nhận tiền, sợ nó xem thường. Thành ra ý chị là có nên tiếp tục giữ cháu mà không nhận tiền, hay là không, hay là sống bình yên một mình như vậy. Chờ một ngày nào đó tụi nó sẽ cảm thấy rằng là sáng mắt, tụi sẽ thay đổi. Và hy vọng con dâu chị thay đổi. Thì nghĩ rằng là cái sự cảm ơn rất là cần ở cô con dâu. Và bởi vì nhiều khi mình tốt, mình làm mọi việc cho người ta, rồi người ta cảm thấy rằng khi mình không làm nữa, người ta sẽ tức giận. Đó là tình trạng của con dâu chị. Nhi mong rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên an ủi trong lúc này. Và hôm nay là ngày rất là buồn của chị, và Nhi muốn post cái clip này lên để chị nhận được những cái lời an ủi của quý vị. Và Nhi rất là cảm ơn quý vị. Và hẹn quý vị những sinh kỳ tới. Chúc quý vị thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã thương yêu và tin tưởng Ngọc Nhi bấy lâu nay. Xin kính chào quý vị.